Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, muốn yêu nhã. Minami Hiyoko nhà chỗ ở cùng nhà Nakano chỗ ở không sai biệt lắm. Đều là nhà trọ cao cấp. So với nhà trọ tới nói, Minami Hiyoko chỗ ở đích xác rất an toàn. Ít nhất những tên côn đồ các ké kia cùng kẻ lang thang tuyệt đối không vào được. Nhưng đối với Aihara Zeyu thứ người như vậy cũng không giống nhau. Không nói trên người hắn cái kia một thân thuần thủ công âu phục. Chỉ là chiếc kia giá trị vượt qua rất nhiều người phấn đấu cả đời xe thể thao cũng đủ để cho bảo an. Làm bộ như không có thấy. Dựa theo trước điều tra địa chỉ, Aihara Zeyu rất nhanh liền tìm được Minami Hiyoko nhà. Nhấn nửa ngày chuông cửa đối phương đều không có bất kỳ phản ứng nào. Aihara Zeyu cái này mới phản ứng được. Hôm nay là thứ ba. Minami Hiyoko cùng Minami Kotori hẳn là đều ở trường học. Phác, sớm biết ta liền trực tiếp đi trường học. Thử nửa ngày, phát hiện chính mình căn bản liền không làm gì được Minami Hiyoko nhà đánh khóa cửa sau. Aihara Yeyu dứt khoát trực tiếp ngồi một bên chờ đợi lên. Chuẩn bị chờ đến Minami Hiyoko sau khi trở lại liền trực tiếp dùng súng lục uy hiếp. Bức bách nàng mở cửa. Chỉ cần tiến vào cửa phòng, sau đó xảy ra chuyện gì liền tất cả đều là hắn định đoạt. Hừ, mặc dù ta lập tức lại phải chết, nhưng cho dù chết ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Chia X von Iben, ngươi ngay tại hối hận trung độ qua cả đời đi. Nghĩ đến Chia phát hiện Minami Hiyoko cùng Minami Kotori đều bị chính mình giết chết. Sau đó phát hiện chính mình giết chết các nàng thời điểm đối với các nàng làm chuyện như vậy làm. Bản sao video sau biểu tình đặc sắc kia, Aihara Zeyu cảm giác nụ cười của mình cũng có chút không khống chế được. Không được không được, ta nhưng là nhà Aihara đại thiếu gia, làm sao có thể lộ ra loại này không có có giáo dưỡng nụ cười đây. Ở trong hành lang ngồi một lát, sao... Cảm giác có chút chân tê dại, Aihara Zeyu chuẩn bị đi bên dưới tìm bảo an muốn một cái ghế đầu cái gì. Nhưng là mới vừa chuẩn bị lúc dậy hắn đột nhiên phản ứng lại. Chính mình sẽ lập tức bị Chia giết chết. Thay vì lãng phí thời gian đi xuống muốn một cái ghế đầu ngồi xổm ở chỗ này. Còn không bằng trực tiếp cướp bên cạnh Minami Hiyoko người ta. Không chỉ có thể thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Còn có thể trước khi chết thể nghiệm một chút điên cuồng cảm giác. Nhìn Minami Hiyoko một chút nhà bên cạnh Centermillion biển số nhà. Nụ cười trên mặt Aihara Zeyu càng điên cuồng. Ha ha, vận khí không tệ đây. Xem bộ dáng là người nước ngoài. Nếu như có thể gặp phải một cái tóc vàng đại dương mã thì tốt hơn. Aihara Zeyu cũng không ngốc. Lấy hắn hiện tại tấm này mặt đầy điên cuồng trên tay còn sờ thương. Súng bộ dáng gõ cửa lời khẳng định không có ai sẽ mở cho hắn cửa. Hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Thu liễm trên mặt cái kia cười điên cuồng cho. Aihara Zeyu nhất thời liền từ một cái điên cuồng biến thái biến thành một cái có chút thô bỉ biến. Thái, xin chào, xin hỏi có ai không? Ta là bạn của Hiyoko. Hôm nay vốn là chuẩn bị cho nàng tặng đồ. Bất quá nàng thật giống như không ở. Nếu như có thể mà nói ta có thể đem mấy thứ để trước ở nhà các ngươi sao? Hiyoko phu nhân đồ vật sao? Được rồi, bất quá ta đang tắm. Có thể chờ một chút sao? Nghe được chuông cửa chính giữa truyền tới cái kia mang theo không được tự nhiên giọng nữ. Aihara Zeyu làm tức hưng phấn lên. Nghe được chuông cửa chính giữa truyền tới cái kia mang theo không được tự nhiên giọng nữ. Aihara Zeyu làm tức hưng phấn lên. Hắn không nghĩ tới lại có thể thật có thể tại gặp ở nơi này ngoại quốc nữ nhân. Hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Đương nhiên, bất quá ta tiếp theo còn muốn đi tham gia một trường học hội nghị. Nếu như có thể mà nói có thể phiền toái nhanh một chút sao? Tham gia trường học hội nghị. Người cũng là giáo viên của Otonokizaka sao? Ừ, ta là phụ trách quốc văn môn học Sensei. Nhật Bản Sensei địa vị còn là rất cao. Cho dù là một chút côn đồ các ké, tại lúc đối mặt lão sư cũng sẽ bảo trì tối thiểu tôn kính. Aihara Zeyu trước lừa gạt nữ hài tử thời điểm liền thường xuyên dùng thân phận lão sư. Giống như hắn nghĩ, nghe được thân phận lão sư của hắn sau, đối phương rất nhanh liền đánh thuê phòng cửa. Nghĩ đến sau cửa có thể phải có một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc đang đợi mình. Aihara Zeyu lập tức liền móc súng lục ra, đụng vỡ cái kia quạt, hướng vào phòng chính giữa. Cùng nàng trong tưởng tượng một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân chính khoác khăn tắm mặt. Đầy kinh hoàng nhìn cái này chính mình bất đồng. Sau cửa nữ nhân kia đích xác là tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Dáng dấp cũng so với hắn đã gặp tuyệt đại đa số nữ sinh đều phải đẹp. Trên người cũng đích xác khoác khăn tắm. Nhưng trên mặt lại cũng không có chút nào biểu tình kinh hoàng thất thố. Ngược lại mặt đầy hài hước nhìn mình, bởi vì ở sau lưng của nàng có một tên thoạt nhìn thật giống như trong điện ảnh lãnh khốc sát thủ. Một dạng nam nhân đang bưng một cái súng trường nhắm ngay chính mình, coi như một tên quân sự say mê công việc. Aihara Zeyu nhận biết thanh kia súng trường. MK-14 tăng cường hình súng trường chiến đấu là một nhánh do từ nước Mỹ kích phát điều biến thức quân dụng súng trường chiến đấu. MK-14 súng trường chiến đấu một cái diễn sinh hình. Nguyên bản chuyên vì nước Mỹ biển quân đặc chủng tác chiến bộ tư lệnh trở xuống đơn vị sử dụng. Tỉ như nước Mỹ hải quân hải báo bộ đội các loại. Aira Zeyu cũng không cho là trong tay mình cái thanh này tiểu phá súng lục có thể cùng trong tay đối phương có thể làm súng bắn tỉa dùng súng trường tự động so sánh. Bản năng liền muốn giơ hai tay lên đầu hàng. Chờ một chút, ta chẳng qua là dâu đi, ngươi có nhận biết người này không? Không nhận biết, bất quá theo quần áo ăn mặc nhìn lên chắc là người tổ chức. Chắc là một cái không biết trời cao đất rộng muốn làm thịt ngươi đem đổi lấy công lao ra hỏa đi. Aihara Zeyu xông vào chính là dâu đi ở địa phương. Hơn nữa không khéo chính là Akai Soichi vừa vặn ở nhà nàng. Thấy được Aihara Zeyu cái kia một thân thuần thủ công Âu phục màu đen, Akai Soichi bản năng đem hắn coi thành người của tổ chức quần áo đen. Nhìn thấy Aihara Zeyu chuẩn bị nhấc tay đầu hàng, Akai Soichi còn tưởng rằng hắn muốn động thủ, trực tiếp bóp cò. Một thương kết thúc tánh mạng của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.